cô giáo, trốn kẻ đê tiện kia đi. Chương 42, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sinh viên nam sắp tốt nghiệp đang thực tập bên ngoài, thường xuyên xuất hiện tại khoa âm nhạc, lúc ẩn lúc hiện ở khu nghệ thuật, vốn là một chuyện kỳ lạ, nếu như trùng hợp bạn nam này ngoại hình có nừ, được rồi, nhìn qua ngoại hình cũng không tệ lắm, như vậy cái này sẽ trở thành một chuyện rất hối hận, vì vậy sẽ dẫn tới những lời đồn đại, cô không biết cái này có được gọi là phụ nữ có thai, hiệu ứng, có lẽ bởi vì cô quá mức chú ý tới một tên con trai cho nên đối với lời đồn đãi về anh ấy, tự nhiên nghe cái gì cũng thấy lọt tai, đã lén lút vụng trộm còn bày đặt làm như là vô tình gặp nhau, mỗi tiết học cô đều ở lại cuối cùng chờ sinh viên ra về hết mới ra khỏi lớp học, rất tự nhiên, trong lúc đó đã nghe được các sinh viên nói chuyện của Tiếu Bạch, rất dễ nhận thấy tất cả mọi người đều cho rằng Tiếu Bạch và một bạn nữ nào đó khoa âm nhạc đang yêu nhau, mỗi tuần đều tới khoa âm nhạc, nhưng bởi vì lúc trước tình yêu của Tiếu Bạch và Thiến Thiến bị truyền đi, mọi người tự nhiên cho rằng tình yêu của hai người lại càng tăng lên, vì vậy cứ cho là lời đồn cũng được, chuyện của nữ chính cũng được, hình như tất cả đều rất tự nhiên đem chuyện xưa ra chân thật hóa. Cho nên cô lề mề từ trong khoa đi ra đúng thời điểm, ban đầu nhìn thấy hai người, mà không phải một người, Tiếu Bạch và Thiến Thiến, Thiến Thiến và Tiếu Bạch, được rồi, là một người phụ nữ chín chắn, cô biết mình rất không nên ăn giấm chua. Nhưng, hai tuần trước vô tình gặp được vẫn còn rất tự nhiên và ngọt ngào, nhưng khi ba người gặp mặt thì trong lòng lại không cách nào khống chế được sự khó chịu, đừng nói là các sinh viên, trực tiếp đem tên tuổi của anh ấy biến thành bạn trai của Thiến Thiến. Thật sự cô, buồn cười là từ lúc đó, quan hệ của hai người vốn là rất xấu hổ, bởi vì Thiến Thiến ngược lại có thể danh tránh ngôn thuận cùng nhau ăn cơm rồi. Cũng vì thế, sự nhẫn nhịn từ lâu cuối cùng lên tới đỉnh điểm. Hôm này, ở ngoài lớp học, nhìn thấy đôi bích nhân chào hỏi một chút, mà Tiếu Bạch lại làm như gặp được giảng viên, đứng ngay ngắn, hai tay muốn giơ cao lên, lớn tiếng gọi, giảng viên, mà, tốt lành, bộ dạng đê tiện kia thật sự làm cô rất muốn tát cho anh một cái. Mọi người đều nhất trí, là Tiếu Bạch ngồi ở gần cô, tiếp theo Thiến Thiến ngồi ở bên cạnh, lần này, không biết nên nói gì nữa. Thật sự không biết đây là cái gì tổ hợp, Thiến Thiến tự nhiên chào hỏi một chút, giảng viên mà cũng ăn cơm ở đây sao? Đúng vậy, không ở đây vậy ở đâu? Gật đầu, đúng vậy, ở đây tương đối nhanh. Sau đó, im lặng, có cái gì để nói? Ngược lại Tiếu Bạch phá vỡ sự im lặng, giảng viên Mạc, cô là người dạy Thiến Thiến sao? Mẹ nó, không biết hay sao, mà còn hỏi. Đành phải bưng ra dáng vẻ giảng viên. Không phải cô dạy piano, mà Thiến Thiến là học múa. Thiến Thiến ở bên cạnh tán thành, giảng viên Mạc dạy khá tốt, bạn cùng lớp em đều rất thích cô ấy. Tiếu Bạch cười một tiếng, vậy sao, thật sự nhìn không ra, trợn mắt, có thể nói chuyện phiếm không? Tiếu Bạch vội vàng bổ sung một câu, thật sự nhìn không ra giảng viên Mạc. Còn trẻ như vậy, liền làm giảng viên, em còn tưởng rằng là sinh viên đại học năm nhất đấy. Cát, miệng chó phun không ra ngà voi. Thiến Thiến ở bên cạnh phụ họa, giảng viên Mạc mới tới khoa chúng ta năm ngoái, rất được hoan nghênh. Đứa nhỏ này ra sức tâng bốc cô à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật sự không muốn phụ họa với hành động nhàm chán của hai người kia. Một ngày tốt đẹp như vậy mà tâm tình bị làm hỏng hơn phân nửa. Vội vàng, ăn hai miếng cơm, bưng khay rời đi. Sau lưng, nghe thấy Thiến Thiến đang nói chuyện với Tiếu Bạch. Tiếu Bạch, buổi chiều em được nghỉ, chúng mình đi chơi đi. Tiếu Bạch trả lời, buổi chiều còn phải làm việc. Vậy anh còn tới khoa âm nhạc tìm em, còn tưởng rằng có thể đi ra ngoài hẹn. Hò chứ ba la ba la, không muốn lại nghe tên con trai đê tiện này. Trêu hoa ghẹo nguyệt với học sinh nữ xinh đẹp mập mờ đối thoại, cô chạy về ký túc xá, nằm ở trên giường hờn dỗi. Mẹ, Mạc Tiểu Mỹ, cô, khi nào thì luân lạc tới muốn cùng học sinh tranh giành người tình rồi. Tên Tiếu Bạch đê tiện này, đi tới chỗ nào cũng lăng nhăng như vậy. Ong ong, điện thoại di động đang rung, mở tin nhắn của tên con trai đê tiện kia ra. Ghen hả, nhanh chóng viết chữ, em không nhàm chán như vậy. Vậy đi nhanh như thế làm gì? Cùng nhau ăn bữa cơm cũng vất vả. Cái này gọi là cùng nhau ăn bữa cơm sao? Nói chuyện còn không bằng không nói. Có cái gì ăn ngon? Mặc kệ anh ấy. Không đói bụng, điện thoại ông dừng lại cuồng chấn, mặc kệ tắt. Lại rung nữa, lại tắt máy. Tin nhắn lại tới, thật sự tức giận, không nghe điện thoại là anh lên đó. Mẹ nó, lại chiêu này, uy hiếp cô, đành phải gọi lại, làm gì, cười thầm trong điện thoại. Anh biết là em đang ghen, còn mạnh miệng không thừa nhận. Ghen cái gì, em không có hứng thú với người đê tiện nào đó, ghen cái gì. Đừng như vậy, cả ngày anh lượn lờ ở khoa của em, gặp phải người quen dù sao vẫn phải chào hỏi một chút, lại nói cũng không phải là anh bảo cô. Ta đi theo anh, em biết rõ, nhưng em lại không nói gì. Này, đừng nóng giận mà, anh mời em ra ngoài ăn có được không? Buổi chiều không phải anh có việc sao? Ha ha, thì ra là, lỗ tai cũng dựng lên đâu à, cười cái gì, có cái gì buồn cười đâu. Buổi chiều em đi làm, không rảnh đi ra ngoài, muốn đi anh tự đi đi. Tắt điện thoại, tức chết anh mà cái đồ, xấu xa, cho rằng chỉ có một mình anh mới được hoan nghênh đúng. Không, mở điện thoại ra thấy số điện thoại của Cổ Giật Nam liền gọi. Cổ Nam, buổi chiều anh đi làm không? Buổi chiều em không có chuyện làm, không bằng cùng đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Được không thành vấn đề, mấy giờ em đi để anh đón. Nếu anh rảnh, bây giờ tới đi, em còn chưa ăn cơm. Giận đều giận no rồi. Được, tắt điện thoại nằm ở trên giường, nhất thời lại do dự. Từ lần trước ra về, đã không vui cô và Cổ Nam cũng không gặp lại. Mặc dù biết rõ nhất định là Thiếu Bạch động tay động chân ở trong, nhưng cô cũng không muốn truy. Cứu chỉ là chuyện đã qua, nhận được tin nhắn của Cổ Nam, nói cho cô. Biết rõ ràng bản thân đang làm gì. Lúc này cô nhất thời xúc động vì giận Thiếu Bạch cứ tùy tiện gọi điện thoại cho Cổ Nam như vậy, bình. Tĩnh lại cảm thấy hình như có chút gì đó không ổn. Ai, mặc kệ tùy ý, đi, dù sao cô đang nổi nóng, tìm một người đi dạo cái cũng được. Qua không lâu, Cổ Nam gọi điện thoại bảo sắp tới, nói là đã đến dưới lầu. Cô liền sửa soạn một chút rồi đi xuống, quả nhiên thấy xe của anh ta ở dưới lầu. Khi xe chậm rãi rời khỏi trường, cô còn nhìn thấy Thiếu Bạch. Nói chuyện với Thiến Thiến ở sân trường, trông rất thân thiết. Trong lòng lại dấy lên lửa giận, trong nháy mắt có cảm giác mình ra ngoài với Cổ Giật Nam thật sự là một quyết định đúng đắn. Cổ Giật Nam đang lái xe, vừa cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật sự nhịn không được giọng điệu không tốt nói. Cười cái gì, có cái gì buồn cười đâu. Cổ Giật Nam mím môi, nghiêng đầu nhìn cô cười. Em gọi điện thoại hẹn anh ra ngoài, anh vui không được sao? Thôi đi, nụ cười kia của anh vừa nhìn là biết thật sự cho rằng em khờ à, em biết rõ núi có hổ, lại cứ hướng trên núi mà đi. Anh đã sớm nói rồi, em, và Thiếu Bạch không hợp em lại không nghe. Dù sao chúng ta đều là người chín chắn, về mặt tình cảm vẫn tương đối có chừng mực. Người trẻ, tuổi, biết cái gì, em đó. Tính khí nóng như vậy, Thiếu Bạch mới 20, hai người ở cùng nhau, không gây gổ mới lạ đó. Anh, làm sao mà biết hai đứa em cãi nhau. Không cãi nhau em sẽ nhớ đến anh sao. Còn nữa, vừa rồi khi đi ngang qua anh, cũng nhìn thấy, em cho rằng mọi người đều là người mù à, cô nhất thời ngây người. Nghĩ muốn cãi lại anh ta. Trong lòng có chút không đành, nói đi, Mạc đại tiểu thư, muốn đi đâu? Chiều hôm nay anh đi cùng em muốn đi đâu đều được. Anh, không phải đi làm sao? Phải, cho nên, thiệt hại khi anh nghỉ làm em phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Hiện tại phải nghĩ xem lát nữa nên làm thịt em thế nào mới phải. Ếch, được rồi, mặc dù có cảm giác lên nhầm thuyền giặc nhưng tâm tình ngược lại có chút vui vẻ lên. Cho nên nói cùng người thông minh nói chuyện. Phiếm, nhất định không mệt, ít nhất hiện tại cô không cần suy nghĩ thế. Nào để nói dối cũng không cần giả vờ vui vẻ. Điện thoại di động, lại bắt đầu rung, đi chết đi, rồi tắt máy. Một buổi chiều, hai người đi dạo phố rất nhiều, cô mua mấy bộ quần áo, ví tiền đại suất. Huyết, buổi tối anh muốn mời cô đi ăn cháo trừ hỏa, lại bị cô kéo đi quán lẩu, cơm nước xong, rốt cuộc có cơ hội ngồi nói chuyện. Thật ra thì đối với cô mà nói Cổ Giật Nam là người bạn rất tốt, cô thích nói chuyện phiếm với anh ta, bởi vì gây cho cô hai mặt tính cách. Cuối cùng cô cảm thấy, ở trước mặt anh ta, cô sẽ càng thành thục hơn một chút mà vừa gặp phải Thiếu Bạch chỉ số IQ của cô liền trực tiếp biến thành ngây thơ. Mà giờ phút này, người con trai thành thục kia ở trước mặt cô toét miệng cười khúc khích. Như thế nào, lúc nào thì chia tay, anh còn ở nơi này xếp hàng đấy. Nhìn người con trai quen thuộc làm nũng với cô thật sự là có chút không quen. Em nói, bề ngoài của anh tốt như vậy, ra sức làm nũng không thích hợp với anh. Cổ Giật Nam nghiêm trang. Vậy em nói, cái gì mới thích hợp? Ừ, thương cảm một chút, phong cách của đàn anh thì hơn. Phốc, em không cần trực tiếp như vậy, anh chỉ lớn hơn em một chút thôi. Thật ra thì cô thường cảm thấy Cổ Giật Nam giống một người anh trai có. Chút phương diện có thể chỉ dẫn phương hướng cho cô, nói chuyện phiếm. Với anh ta, sẽ luôn cho cô thư thái. Cho nên, hôm nay cho dù tình yêu làm cô bị mất phương hướng, cho dù có lúc chẳng biết tại sao anh lại mời cô làm bạn gái, cô vẫn hy vọng cùng anh ấy liên lạc, cùng anh ấy gặp. Mặt, như bây giờ, bình thường hơn nhiều. Được vậy, anh hỏi em, hiện tại em định làm như thế nào? Mặc dù không biết hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng anh vẫn muốn khuyên em một lần, em phải biết mình đang làm gì. Thở dài, cả người vùi ở trên sofa. Lúc trước anh hỏi em rất nhiều lần rồi, em cho là mình rất rõ ràng. Thật ra, thì, em chỉ là muốn đánh cuộc một lần, không muốn nghĩ về tương lai và hiện tại nữa, muốn thoải mái yêu một lần, mặc kệ tương lai ra sao. Cổ Nam đốt một điếu thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảng khoái yêu một lần, nhất định phải tìm một người nhỏ tuổi hơn mình. Cô bất đắc dĩ nâng chán. Đúng vậy, không nhất định, nhưng nếu gặp phải, biết làm gì đây? Cách chương.